cậu cũng có liên quan gì đến nhà họ Trương nữa đâu. Trương Nhất Manh gật đầu, không nói thêm gì nữa, tên Trương Ninh Trí chết tiệt, dám lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng thánh thiện như cô, đúng là tàn nhẫn quá.